Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 335, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Noãn ôm chặt lấy Cố Thanh Hàn, không thể nào rời khỏi anh Lý Đại Hường, dù có hơi không nỡ, nhưng vẫn phải lên tiếng nhắc nhở, tẩu tử, trước hết để bác sĩ kiểm tra tình trạng của cố phó đoàn trưởng đã, sau đó lập tức đưa anh ấy đến bệnh viện. Ôn Noãn lau vội nước mắt, gật đầu, giọng nói nghẹn ngào. Tôi quá xúc động, bác sĩ, phiền bạn xem giúp. Xem anh ấy, Lý Đại Hường và Lương Quốc An nhìn hai người ôm nhau thân mật giữa lớp tuyết, trong lòng thầm nghĩ, làm sao mà không xúc động được. Họ vừa mới mang người từ tay tử thần trở về, khi mọi người nghe tin Cố Thanh Hàn rơi máy bay, tất cả đều nghĩ anh sẽ không sống sót. Nhưng anh là Cố Thanh Hàn, một phi công xuất sắc, người đứng đầu trong 34 phi đội. Dù cabin thủy tinh bị vỡ, nhưng thân máy bay vẫn còn nguyên vẹn, không hề hư hại gì. Tuy nhiên, máy bay của anh đã mất liên lạc với đài quan sát từ lâu, không ai biết chính xác anh đang ở đâu. Nếu không có Ôn Noãn dẫn đường, đưa anh đến đúng hướng đông bắc, thì có lẽ việc cứu người cũng trở nên vô cùng khó khăn. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeychain.com the 335 HTML. Lần này tuyết lở quá lớn, gần như toàn bộ sườn núi đã bị chôn vùi trong lớp tuyết dày. Cây cối dưới chân núi cũng không còn thấy, chứng tỏ tuyết đã dày đến mức nào. Lương Quốc An dù cũng rất lo lắng, nhưng phải sắp xếp công việc cứu hộ trước. Ông thu hồi những suy nghĩ khác, để bác sĩ tiến hành kiểm tra cho Cố Thanh Hàn và đứa trẻ, rồi tiếp tục xử lý hiện trường. Chẳng bao lâu sau, một người phụ nữ chạy tới, khóc nức nở gọi. Đại Nghiêu, con của tôi, đừng dọa mẹ mà. Ôn Noãn quay đầu nhìn, thấy người phụ nữ vội vã trèo qua đống tuyết. Rồi mới nhận ra, người mà Cố Thanh Hàn đang ôm trong lòng không phải ai khác mà chính là con trai của Hoàng Nguyệt Anh. Khi Ôn Noãn ôm Cố Thanh Hàn, anh vẫn không hề buông tay đứa trẻ, như thể cứu con ra mới là nhiệm vụ cuối cùng anh phải hoàn thành. Cách chương